mà arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavang tang apivadeni svakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nghi thức xong. Hôm nay con mời cả nhà là cùng tìm hiểu tiếp là nhân duyên nha. Nhân duyên mình đang học về 24 cái hiệp lực Yatana, thì trong đó nó có là 24 cái gọi là tấu hợp. Mình hãy nhìn vào cái tờ A5, mình sẽ nhìn vô cái tấu hợp số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 là mình sẽ tìm hiểu về cái gọi là hữu dị thục, gọi là nhân thông thường, hữu dị thục mà biến hành là tấu hợp 5, tấu hợp 6 là hữu hổ tương, tấu hợp 7 là hữu hổ tương, hữu tương ưng, tấu hợp 8 là hữu bất tương ưng, tấu hợp 9 là hữu hổ tương, hữu bất tương ưng. Bữa nay là mình sẽ tìm hiểu về cái số 5. Số 5 là nhân thông thường, hữu dị thục, biến hành. Anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên chỉ cần cắt cho em cái hình mà cái tấu hợp 5 á, nguyên cái cột tấu hợp 5 á. Cái cột tấu hợp 5 thôi. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, mình thử qua bảng mình nói chuyện anh ha. Mình sẽ làm việc với tấu hợp 5. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bên tay trái anh sẽ cho em một cái bảng niêu ha. Dạ. Bên tay trái mình có bảng niêu, lúc nào học mình cũng phải có cái bảng niêu hết á. Bảng niêu chi pháp. Dạ đúng rồi. Thì ở trên cái tiêu đề mà của cái biến hành á, anh Kiên sẽ ghi giùm em là nhân duyên thông thường, hữu dị thục. Dạ. Ở trên đó nó có cái tiêu đề là nhân duyên thông thường, hữu dị thục. Nhân duyên thông thường, hữu dị thục. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ chỉ chấm bảng niêu ha. Là ba nhân lúc này là vô tham, vô sân và vô si. Rồi. Dạ dạ. Vô tham, vô sân và vô si. Dạ rồi. Tám cái tâm đại quả nó đang làm sở duyên đó. Năm cái quả sắc giới. Bốn cái quả vô sắc giới. 20 cái quả siêu thế. Rồi, như vậy mình nhìn cái biến hành mình sẽ thấy là ba nhân, cái ba nhân anh ghi viết tắt thôi nha. Có nghĩa là năng duyên á, nó là năng duyên ở bên ngoài như giùm em. Bên đúng rồi, năng duyên. Còn mà 37 tâm quả hữu nhân á, 37 tâm quả hữu nhân á, nó là sở duyên. Rồi lúc đó 28 thứ sắc pháp á thì mình có tứ sức sinh xứ, sắc nghiệp sức sinh xứ, sắc tâm sức sinh xứ, quý tiết sức sinh xứ và vật thực sức sinh xứ. Mình chỉ lấy được cái hai sức sinh xứ thôi, là cái gọi là 20 sắc nghiệp và 15 sắc tâm á. Dạ. Mà sắc nghiệp á là phải lấy ngay gọi là 20 sắc nghiệp, gọi là tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. Còn á 15 sắc tâm á thì lúc này á mình có tới 19, mình bỏ thằng dị thằng diệt, mình bỏ thêm cái gọi là thân biểu chi khẩu biểu chi. Thành thử ra nó chỉ có 15 sắc tâm quả thôi. Dạ, rồi bây giờ mình đã hiểu năng duyên và sở duyên vậy á, mình mới hỏi là với chi pháp năng duyên và sở duyên như vậy, được bao nhiêu duyên hiệp lực? Được 6 duyên hiệp lực, nhân duyên là gốc. À, anh ghi giùm em gốc nha. Dạ. Gốc thì đã có gốc thì phải có ngọn, như vậy là câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và dị thục quả, nó là ngọn. Dạ. Trong cái trường hợp năng trợ sở được 6 duyên như thế này, được câu yếu chi nào? Trong mà gọi là nhân duyên có 7 câu yếu chi. Câu yếu chi 1 đến câu yếu chi 6 không được lấy, chỉ lấy câu yếu chi gọi là vô ký trợ vô ký, gọi là câu yếu chi 7. Panha vara 7 thôi. Mà trong đây nó có hai trường hợp là vô ký danh trợ cho vô ký danh. Vô ký danh trợ cho vô ký sắc đó. Nó là vô ký nhưng mà mình phải biết, à đừng đừng đụng tên đó anh kia, để nó phía phía trong đi, ở bên bảng trống nó không còn làm việc đó anh kia. Dạ dạ cái chỗ dạ đúng. Phía dưới anh ghi giùm em á là danh trợ danh, rồi danh trợ cho sắc. À mình phải biết vậy ha. Nhưng mà đây là cái bảng tóm gọn. Bây giờ mình triển khai học cái hòa thượng tinh sự rồi ngày kêu triển khai xé nữa đi, xé xé xé chừng nào mà hết xé thôi. Như như vậy bây giờ xé anh chuyên ha, ở dưới cái gọi là năng duyên á, bây giờ mình sẽ đi ngang ngang cái bảng trống nha. Dạ mình sẽ đi cái năng duyên á thì ba nhân đúng không, bây giờ anh ghi giùm em vô tham vô sân, không không đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang dạ. Đi ngang cục đó luôn. Dạ vô tham rồi vô sân, rồi lúc này á cái sở duyên của nó đó anh, cái sở duyên của nó được được được cái nào nè, đại quả số mấy, đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 7 và đại quả số 8. Kịp không, có nhà nhìn kịp không? Dạ vô tham vô sân đang là năm duyên, đang là năng duyên. Hai nhân này nè nó sẽ trợ cho cái đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 7, đại quả số 8, tại vì nó là lý trí mà. Dạ. Rồi lúc này danh trợ danh này nè, danh trợ danh này nè, mình tính từng cái nút tròn trên bảng niêu, khi mà em bôi tâm sở thì nó sẽ nhảy qua bên cái tâm. Thì thành thử ra năng trợ sở mình tính cho từng cái vòng tròn, từng vòng tròn. Như vậy là mình được có bốn cái vòng tròn đúng không anh? Đúng rồi. Mỗi cái vòng tròn như vậy á, mỗi cái vòng tròn như vậy em hỏi được được bao nhiêu duyên trong đó? Được 6 cái hiệp lực duyên. Có nhân duyên nè, có câu sanh nè, có câu sanh y nè, có câu hiện hữu nè, có câu sanh bất ly nè, có dị thục quả. Rồi, được là 6 anh ha. Ở dưới ngay số 6 á, mãnh lực duyên á, số 6 á, anh ghi giùm em số 6 cả nhà biết. Đúng, 6. Rồi trong cái trường hợp này á là vô ký trợ vô ký, nhưng nó là vô ký danh trợ vô ký danh. Rồi ở dưới anh kia ghi giùm em vô ký danh trợ cho vô ký danh, trợ vô ký danh. Rồi bây giờ vô ký sắc nè, vô ký danh trợ vô ký sắc nè, thì bà con để ý nè, cái đại quả số 3, đại quả số 4, đại quả số 7, đại quả số 8 nó có ở cái thời kỳ nào? Nó có ở cái thời kỳ tục sinh, nó ở có ở thời kỳ bình nhật, nó có ở cái thời kỳ tử. Chị Phương Minh Kiên, Hiểu không? nó có ba thời đó nha, nó có ba thời á. Đại quả số 3 nó có ở thời tục sinh, đại quả số 3 nó có ở thời bình nhật, đại quả số 3 nó có ở thời tử. Cái thời tục sinh á, ví dụ như đại quả số 3, đại quả số 3, đại quả số 3 nằm đâu Kiên đánh chéo bên bảng giùm mình cho cả nhà biết. Đại quả số 3, đại quả số 3 đúng rồi, nó là đại quả số 3 đó. Cái đại quả số 3 này ở cái thời tục sinh nè, có ở cõi nào nè? Có ở cõi là nhân loại, có ở cõi tứ đại thiên dương, hay nói tóm lại là cõi người và 6 cõi trời dục giới, mà có ở cái thời là thời tục sinh. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Cả nhà nhận ra được không? Cả nhà nhận ra được không? Tại tại vì á, cái mà đại quả này nè, cái đại quả số 3 này nè, để phân biệt với quan sát quả bất thiện vô nhân và quan sát quả thiện vô nhân là hai cái tâm nào anh Kiên? Hai cái tâm này nó không có nhân duyên đúng không? Đúng rồi. Thành thử ra hai cái tâm này á, cái tâm mà quan sát quả bất thiện vô nhân á, do nó không có nhân duyên nên cái quả của nó là chỉ có tục sinh ở cõi đọa, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Gốc rễ là chỗ đó đó, mình đang học gốc rễ là chỗ đó đó anh Kiên. Mình đang học là nhân đó, thì á cũng là con chó, cũng là con gà, cũng là loài lương, cũng là loài cá, cũng là cái loài chúng sanh địa ngục, cũng là chúng sanh ngạ quỷ. Nhưng mà cái tâm tục sinh của mình á, cái tâm tục sinh của chúng sanh đó đó, nó không có nhân trong đó anh. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà hiểu cái đó chưa? Hiểu cái đó chưa? Nhưng mà trong cái trường hợp mà tâm đại quả số 3, tuy rằng nó ly trí nhưng mà nó còn hai nhân phối hợp là vô tham, vô sân, nên thành thử ra nó ở cõi gì? Cõi người, cõi sáu cõi trời giới. Kịp không anh Kiên? Hiểu được. Mà tâm đại quả số 3 này nó không có ở cõi phạm thiền. À, phải biết chỗ đó nữa nha. Nhưng như vậy là nãy giờ em đang xét ở vấn đề đó là thời. Xét ở thời. Em đang xét ở thời gì? Đang xét ở cõi. Cõi, 31 cõi. À, rồi bây giờ cái tâm đại quả số 3 này nè. Khi mà nó làm tục sinh, thì chính cái tâm đại quả số 3 này nó sẽ là cái phiên bản giống cái loại tâm này để làm duy trì kiếp sống của chúng sanh, cho chúng sanh ở cái đời sống đó. Đời sống đó. Thì nó sẽ có ở gì? Nó sẽ có cái gọi là cái hộ kiếp, là có nghĩa là trước cái lộ ngũ môn và sau cái lộ ý môn, chính giữa nó chính là cái gọi là hữu phần, nó xen vô. Kịp ý em nói chỗ này không? Kịp luôn. Cho chúng sanh ở cõi người, cho chúng sanh ở sáu cõi trời dục giới. Ví dụ như ở cõi người thì cái hộ kiếp mà gọi là cái tâm đại quả ly trí này nè, nó có xuất hiện khi nào nè? Khi mà lộ ngũ và lộ ý nó nhảy giữa vô để mà nó gọi là nó là cái giao thời, nó sao giao thời để mà nó từ chuyển tiếp từ cái lộ nhãn môn sang qua cái lộ ý môn. Rồi á, những lúc mình đau quá mình ngất xỉu, những lúc mình ngủ, hay á, là những lúc mà nó làm cái việc gọi là na cảnh hưởng cảnh dư. Kịp ý nói không kia? Kịp không? Dạ. Nhưng mà trong cái trường hợp á, vô tham, vô sân này nè, nó là năng duyên, nó trợ cho tâm đại quả số 3 này. Cái tâm đại quả số 3 này, em hỏi trong cái thời bình nhật đó, trong cái thời mà nó đang làm hộ kiếp đó, được bao nhiêu duyên phối hợp trong đó? Em nói, à, có mãnh lực duyên là có 6 duyên, có nhân duyên, có câu sanh, có sâu sanh ly, có sanh hiện hữu, có sanh bất ly, và di thục quả. Kịp không? Kịp không anh Kim? Kịp không? Cái nhà kịp không? Cô Nhung kịp, ý con nói cô Nhung. Dạ. Dạ. Kịp, tức là ở đây mình chỉ mới có nói hai nhân vô tham vô sân thôi. Hai nhân vô tham vô sân mà đang có mặt trong tâm đại quả số 3. Dạ. Mà con nói hai thời, con nói thời tục sinh và con nói cái thời là bình nhật. Rồi bây giờ thời tử nè. Cái thời tử á, thì tâm tử nó khởi lên, nó chỉ có một sắc na thôi. Thì cái tâm đại quả số 3 này nó khởi lên, nó làm cái sự chú tí là tử. Như vậy á, là nó chỉ có hai nhân thôi. Vô tham, vô sân, nó tác động vô tâm đại quả số 3 này làm nhân duyên, câu sanh, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, dị thục quả duyên. Mình hỏi trong cái trường hợp này là gì? Vô ký danh, chợ vô ký danh, thời gì? Thời tử. Kịp ý con nói không? Cả nhà mấy hôm nay nhìn vô cái tấu hợp năm này, cả nhà có suy nghĩ ra được chuyện đó không? Đâu có suy nghĩ ra được chuyện đó đâu. Được. Mình học á, đừng có theo lối mòn. Có nghĩa là bà con thấy là ngày trẻ bản đồ vậy, cứ nhìn vô cái này, à tính chi pháp vậy. Nhưng mà mình phải học theo truyền thống, là mình phải biết là kết hợp chỗ này, kết hợp chỗ kia, rồi mình chia trẻ, mình xé ra. Mình xé ra, mình hiểu, chứ mình đừng học theo lối mòn, hãy học theo cái truyền thống. Rồi bây giờ á, nãy giờ em chỉ nói là danh trợ danh. Bây giờ mình nói qua cái vấn đề đó là danh trợ sắc. Thì vô tham, vô sân, nó là nhân, nó là vô ký danh. Nó đang trợ cho vô ký sắc là sao nè? Trong cái tâm đại quả số 3 anh Kiên, đại quả số 3 á. Đại quả số 3 ha, trong tâm đại quả số 3 á. Nếu mà ở cái thời tục sinh á, thì cái sắc nghiệp nó sẽ hiện khởi cùng với tâm đại quả số 3. Nhưng mà mình lấy tổng là 20 sắc nghiệp thời tế tục. Nhưng mà mình đi vô từng cõi mình phải biết cách lấy ra. Ví dụ như cõi nhân loại thời tục sinh đó, thì nó chỉ có được có là 3 bọn à. là tội tội lỗ sắc thứ nhất á là bọn nhẹ, bọn bọn thần, bọn thân, bọn ý vật và bọn tính á. Rồi. Nên mình đếm đi đếm lại đâu đủ 20 sắc nghiệp đâu thể tiếp tục đâu anh Kim. Tại vì người ta lấy 20 sắc nghiệp tiếp tục đó là người ta lấy cái tổng cái chung của 31 cõi, nhưng mà khi đi vào chi tiết từng tâm á thì mình phải biết cách lấy ra. Còn nếu mà tâm đại quả số 3 này mà tục sinh ở cõi trời Tâu Quá Tiên Xá, ở cõi trời của Đức Trời Đức Thích đó anh Kim. Dạ, thì lúc đó đó cái thời tục sinh này lấy bao nhiêu cái gọi là thứ sắc nghiệp nè, thì cứ mở ra cho em cái bản cái vi diệu pháp sơ cấp diệt giới đó. Cái mà trang 273 anh chị. Dạ. Lộ sắc. Sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới. 173. Dạ đúng rồi. Bắt đầu anh Kiên sẽ thấy 273 chứ em xin lỗi. 273. Dạ đúng rồi. Anh Kiên có thấy là sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới không? Ừ. Trong cái cõi dục giới á, trong cái cõi dục giới á thì nó sẽ có là 4 cái cõi khổ và cõi người và 6 cõi trời dục giới, là mình cộng lại là được đó là 11 cái cõi dục giới. Nhưng mà nói về cái vấn đề sanh ra của chúng sanh á, nó có 4 cái hình thức để sanh: loài thay sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và cái loài gọi là hóa sanh. Như vậy là tứ sanh. Thì trong cái tứ sanh này á, mình mới coi vô cái loài thay sanh và nõn sanh á, cái loài thay sanh và nõn sanh á thì cái thời tái tục nó chỉ hiện khởi là 3 bọn sắc nghiệp thôi: bọn thân, bọn sắc tính và bọn ý vật. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Còn nếu mà trong sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới này nè, mà đối với cái loài mà thấp sanh và quá sanh á, thì lúc đó cái thời tục sinh nó là 7 bọn nè. Đúng rồi đó anh Kiên. 7 bọn. Là lấy chỗ này nè, ghép vào bản đồ nè. Ngày xưa em có hướng dẫn trang 273, cái nhà đâu có để ý cái chỗ này đâu. Đúng không? Ngày thứ bảy chủ nhật em có hướng dẫn. Ừ. Dạ, lấy chỗ này gáp chỗ này. Thì bây giờ á, đối với cái loài thấp sanh và hóa sanh, ví dụ như hóa sanh thì anh biết rằng á, cõi tứ đại thiên dương có hóa sanh, cõi gọi là sáu cõi trời dục giới á có hóa sanh. Như vậy cái lúc mà các vị ấy mà tử chuyển sang sanh á thì về cõi trời á thì lúc nó có 7 bọn. Là bọn gì? Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn sắc tính với cái bọn ý vật. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Kịp. Dạ rồi, như vậy là mình cứ mở vô cái trang 273 này, mình tính từng nút ha, mình tính từng nút. Có nghĩa là quay trở lại cái bảng cho em ha. Dạ. Quay trở lại cho bảng. Như vậy là em đang ví dụ về cái tâm đại quả số 3 mà nó là ly trí, nó chỉ có hai nhân thôi là vô tham, vô sân. Lúc này vô tham, vô sân đang có mặt trong tâm đại quả thứ 3. Mà vô tham vô sân này nó cũng đang tác động cho sắc nghiệp mà tái tục, sắc nghiệp tái tục. Mà mình biết rằng á, là từ cái gọi là cõi người cho đến tới gọi là tha hóa tự tại á, thì lúc đó cái sắc nghiệp đó mình lấy cái thời tái tục đó tùy theo mỗi cõi mình lấy Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ á, nói về cái thời gọi là Báo Quá Tí, cái thời chuyển khởi, hay là mình nói qua cái thời là Bình Nhật, những lúc á, làm hộ kiếp, những cái lúc mà làm gọi là nát cảnh, những em đang nói tâm đại quả số 3 nha, những lúc á mà mình đau quá mình ngất xỉu thì cái tâm đại quả số 3 này nó nhảy vô, nó làm cái việc hộ kiếp. Như vậy á, lúc đó nó sẽ trợ cho cái gọi là sắc tâm. Cái thời Bình Nhật á thì sẽ sợ cho sắc tâm, mà được chỉ có là 15 cái gọi là sắc tâm quả thôi, bỏ thằng thân biểu chi với khẩu biểu chi. Dạ. Có nghĩa là lộ nhãn môn diễn ra, sau đó hộ kiếp rồi chơi cái lộ ý, thì cái mà hộ kiếp ở giữa đó nó có cái hai nhân là vô tham vô sân làm năng duyên tác động vô tâm đại quả số 3 này. Rồi cái hai nhân vô tham vô sân này á, nó sẽ tác động cho cái 15 cái thứ sắc tâm quả. Dạ. 15 thứ sắc tâm quả anh Kiên ha. Dạ. hay hay hay là ban đêm anh Kiên ngủ, anh không có nằm mơ, anh không có chiêm bao, ảnh diễn ra cái giấc ngủ đầu hôm đến cuối hôm không có chiêm bao, thì cái tâm đại quả số 3 này nó diễn ra. Như vậy là vô tham vô sân đang tác động vô mình, và lúc đó cái tâm hộ kiếp này nó cũng có sắc tâm đi cùng, 15 sắc tâm quả. Dạ kịp không anh Kiên? Kịp luôn, kịp mà đúng không? Rồi rồi bây giờ qua cái gọi là thời tử thì chúng sanh nào tục sinh bằng cái tâm đại quả số 3, rồi sau đó nó sẽ là cái phiên bản nó làm hộ kiếp, rồi đến cái thời kỳ cuối đời nó sẽ khởi lên cái tâm tử, chỉ khởi lên một sắc, cái tâm gọi là sắc na, gọi là tâm đại quả số 3 thôi. Thì chính cái tâm tử đó nó được hai nhân vô tham vô sân, mà vô tham vô sân này đang tác động vô tâm đại quả số 3, nhưng mà nó không có tác động vô sắc nghiệp nè, nó không có tác động vô quý tiết nè, nhưng mà nó có lại tác động vô cái hằng sắc tâm anh. Ừ. Dạ, sắc tâm. Không tác động vô sắc vật thực. Kịp không cả nhà, kịp không? Như vậy là em nói thời tục sinh, em nói cái thời bình nhật, em mới nói là cái thời tử. Như vậy á, vô tham vô sân đang tác động vô cái tâm đại quả số 3, được bao nhiêu cái mãnh lực duyên hiệp lực, được 6 nhân làm gốc, 5 cái duyên kia làm ngọn, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, dị thuộc quả duyên. Nhưng mà mình thấy trường hợp vô ký, mình đâu có thấy gọi là thời, người, cõi, lộ trình tâm, nên bắt buộc lúc này mình thấy vô ký, trở vô ký, mình phải trở lại cái trang mấy, trang gọi là A mấy. Dạ rồi, A4. Trở lại A4. Rồi mình thấy là A4 á, là vô ký chợ vô ký, anh Kiên thấy không? Ừ. Năng duyên. Dạ đúng rồi, năng duyên là vô ký chợ vô ký. Thì ba nhân vô ký, lúc này mình chỉ lấy hai nhân thôi, là vô tham và vô sân, vô si mình bỏ ra. Còn mình trong 54 tâm mà vô ký hữu nhân á, mình đang lấy tâm đại quả số 3. Dạ. Rồi 6 cái mãnh lực duyên hiệp lực. Trong đây nó có tới là 11 cái hiệp lực duyên. Nhưng mà trong trường hợp hồi nãy giờ mình nói vô tham, vô sân đang tác động cho tâm đại quả thứ 3, có được 6 cái mãnh lực duyên, nhân làm gốc, câu sanh y, câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và dị thục quả. Chỉ được có 6 duyên à anh. Ừ. Dạ. Nên mình mới thấy là nó có ở trường hợp là tái tục, bình nhật và tử. Kịp không? Cái nhà kịp không? Dạ. Rồi 26 cõi vui hữu tâm á, thì mình chỉ lấy được cõi nhân loại, rồi 6 cõi trời dục giới thôi, chứ không lấy được 26 cõi. Tại vì 26 cõi người ta đang tính chung cho câu 7 mà. Dạ. Rồi phàm vui, 3 phàm vui, 4 quả, thì lúc này mình lấy được cái gì? Mình lấy được cái gì? Tại vì em đang lấy tâm đại quả số 3 nha. Lúc này nó là gì? Ba phàm vui, bốn quả. Được có hai phàm mà hả? Dạ. Đâu có tâm nhân phải không? Nó chỉ được cái là tâm nhân à. Đúng rồi. Chỉ có người tâm. Ôi, bên người duy nhân chứ. Người duy nhân có một người thôi. Dạ, người duy nhân có một người à. Dạ. Ừ. Rồi nó được diễn ra, được lộ ngủ và lộ ý à, chứ không được lộ kiên cố. Ừ. Dạ. Hiểu cách rồi ha. Hiểu cách. Dạ rồi, quay trở lại anh Kiên, quay trở lại. Cả nhà không có liên tưởng kịp với em thì nghe lại từ từ sẽ liên tưởng ha. Rồi bây giờ anh Kiên, mình đã giải quyết được cái gọi là cái tâm đại quả số 3, thì đại quả số 4 mình cũng hiểu như vậy ha. Dạ. Rồi đại quả số 7, đại quả số 8 thì nó cũng giống như cái số 3 vậy, nhưng mà nó khác cảm thọ anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ đi đi xé cái vấn đề á, là đi xé cái vấn đề gọi là đại quả số 1 ha. Dạ. Bây giờ đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5, đại quả số 6. Dạ. Dạ rồi. Đại quả số 1 anh Kiên đánh dấu cho bà con biết là đại quả số 1 nằm đâu. Rồi đại quả số 2 nằm đâu. Đại quả số số 3 nè, số số số 5. Năm. Rồi. Đại số 6. Dạ. Rồi bây giờ là em chọn đại quả số 1 thì ba cái kia thì mình cứ hiểu giống vậy. Thì bây giờ cái đại quả số 1 này nó sẽ được là mấy nhân? Nó được là ba nhân. Vô tham, vô sân và vô si. Dạ. Rồi bây giờ nó là cái đại quả số 1. Dạ. Trong 37 tâm đại quả, 37 tâm quả vũ nhân á, thì mình đang chỉ lấy một cái nút mà tâm đại quả số 1 thôi. Cái sở duyên á anh Kim. Dạ. Phải nằm dưới cái sở duyên nha anh Kim. Dạ. Dạ. Sở duyên trong 37 tâm á, mình chỉ lấy một tâm thôi. Dạ. Lấy một tâm thôi. Tại người ta ghi tổng là 37 là cái sở duyên. Nhưng mà mình đi chi tiết từng tâm á, thì nó chỉ có một thôi. Dạ. Rồi sau đó cái mà gọi là sắc tâm á, sắc tâm á thì em cũng lấy được á là 15 sắc tâm. Dạ. Rồi sắc nghiệp á em lấy cũng được 20 luôn. Dạ. Rồi em hỏi mãnh lực duyên á thì sẽ có là nhân, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, dị thuộc quả và được đó là vô ký trợ vô ký. Dạ. Như vậy là vô ký danh trợ cho vô ký danh và vô ký danh trợ cho vô ký sắc. Dạ. Như vậy là cũng có ba thời kỳ tục sinh, thời kỳ bình nhật và thời kỳ tử. Rồi có cõi nào ở cõi cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới. Dạ. Rồi có ở cái có diễn ra ở cái lộ trình nào, tình tâm nào, có diễn ra ở cái lộ ngủ và có diễn ra ở cái lộ ý chứ không có được cái lộ kiên cố. Tại sao cô Nhung, tại sao lúc này lại bỏ cái lộ kiên cố tôi? Cô Nhung có thể giải đại quả số mấy? Hỏi dạ, lại đại quả số 1 lại câu hỏi. Dạ đại quả số 1 của cô Nhung. À con đang vì cái đại quả số 1. Dạ. Tại vì tại sao không có lộ kiên cố? Dạ. Tại vì cái tâm đại quả thì chỉ ở cõi dục thôi. Không, cô Nhung phải nhắm vô cái sự chứ không nhắm vô cõi. Đại như vậy thì tâm đại quả thì nó chỉ có là ba sự, là tục sinh hộ, bốn sự tục sinh hộ kiếp tử và na cảnh. Thì vì nó mặc dù nó có trí nhưng mà nó là đại, nó chỉ ở cõi dục thôi, nó không thể nào mà lên cái cõi sắc giới, vô sắc giới được, vì nó là tâm này là tâm đại quả chỉ ở dục giới thôi. Nếu mà để mình biết được nó không có ở cái lộ một, nó không có ở cái lộ kiên cố á, có nghĩa là đắc thiền, đắc đạo hay là những cái lộ gì mà đặc biệt á, là tại sao? Là mình phải biết cách nhìn. Ví dụ bây giờ anh Kiên tính với em nha, trong cái bộ pháp tụ á, Bậc Đạo Sư có dạy á, các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Anh Kiên ghi giùm em ba câu pháp đó ra để mình mới biết nhìn vô là 121 tâm. Lúc nào mình mới phân ra là các pháp thành nhân, rồi các pháp thành quả, rồi các pháp mà chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Bây giờ mình đi chỉ chấm bằng nêu nè. Dạ. Các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp mà chẳng phải quả, mà chẳng phải nhân. Như vậy các pháp thành nhân là gì nè? Anh kia phanh tròn cho em bên bằng nêu nha. 12 tâm bất thiện là các pháp thành nhân. Có phải là nó là nhân, nó có cái sở hữu tư bất thiện, nó sẽ là cho ra cái gọi là dị thần nghiệp không? Phải không Nhung? Dạ, là các pháp thành nhân đó. Dạ. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, muốn ngủ, nói dối, năm cái giới phạm đó là do 12 tâm bất thiện để xảy khiến nè. Dạ. Nó là pháp thành nhân. Rồi, 8 đại thiện là các pháp thành nhân. 8 đại thiện là các pháp thành nhân. Bố thí, trì giới, tu thiền, .. chân chi trước kiến, có phải là Phúc Hành Tông không? Phúc Hành Tông là các pháp thành nhân đó. Dạ. Nhân này nè, để đưa gì? Đưa lên cõi trời, đưa về cõi người. Để là trợ cho chuẩn bị mà gọi là đi gì? Chứng đạo, chứng quả đó, để mà giúp cho mình thoát ra sanh tử luân hồi đó, thì nó gọi là các pháp thành nhân đó. Dạ. Rồi bây giờ nè. Các pháp thành nhân là ở nào nè? 5 cái thiện sắc giới, 4 cái thiện vô sắc giới, chứng thiền, giữ được thiền, sau khi chết, sanh về cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, xong về 4 cái cõi vô sắc. Như vậy á, là 9 cái thiện đáo đại là các pháp thành nhân. Dạ. Rồi, 20 tâm đạo là các pháp thành nhân luôn. Thành nhân gì? Nhân, nhân gọi là đưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Bậc tu đầu quần á là không tái sanh quá 7 kiếp. Rồi bậc nhất lai á, rồi sao? Rồi bậc A-la-hán là vô sanh. Như vậy là đây là các pháp thành nhân nè anh chị. Dạ. Rồi các pháp thành quả, cái quả nó khác với cái nhân nha. Thành quả bây giờ mình chỉ chấm bao nhiêu quả một kia ha. Các pháp thành quả dùng viết đỏ đi. 7 cái quả, 7 cái quả bất thiện vô nhân và 8 cái quả thiện vô nhân, nó là các pháp thành quả. Dạ, nó không phải pháp thành nhân. Như vậy là 7 cộng 8 là 15. Rồi 8, 8 cái đại quả là các pháp thành quả. Các pháp thành quả. Dạ, các pháp thành quả là 8, 8 đại quả. Có phải con Nhung 8 cái đại quả là nó dướng vô cái đại quả số 1 mà nói chuyện nãy giờ không? À, đúng rồi. Dạ. Nên nó không có trong cái lộ kiên cố của Nhung. Hiểu có thể không? Đã hiểu. Nó không có trong lộ kiên cố. Tại vì dạ, nó đã là quả rồi. Nó đã là dạ, quả rồi. Nó đã thành quả rồi. Nên nó không còn là trong lộ kiên dạ, cố. Đúng. Đúng. Dạ đúng. Rồi rồi. Chính cái quả đấu đại nó cũng là pháp thành quả. Dạ. Thành quả gì? Cái quả mà dẫn về cái cõi gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn cõi trời vô sắc. Dạ, đó là các pháp thành quả. Dạ. Nhưng mà đối với cái mà quả mà siêu thế á, nếu mình tính cái quả hiệp thế á thì nó sẽ có là 32 tâm quả. Các pháp thành quả đó nó là không có trong cái lộ kiên cố. Nhưng mà đối với mà 20 cái tâm quả siêu thế á, anh kia, 20 quả siêu thế thì nó có trong cái lộ kiên cố nha. Có trong cái lộ kiên cố. Có là khi nào? Lúc mà mình chứng đạo, hai cái tâm quả là quả nó liền kề, dạ nó liền kề để nó thanh tịnh phiền não. Hay là một cái vị thánh là họ biết cảnh niết bàn, anh Kiên, có nghĩa là nhập thiền quả đó. Dạ. Như vậy là nó có xuất hiện ở cái lộ kiên cố. Tức là cái quả siêu thế này nó có khả năng làm động lực phải không? Đúng, dạ đúng. Còn mấy cái kia không có làm động lực được. Dạ, như vậy mình biết ba câu pháp ở cái bộ pháp tụ là các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân á nó có trong cái động lực. Dạ, các pháp thành nhân á, anh Kiên, câu A đầu á, các pháp thành nhân á nó có trong cái gọi là động lực. Dạ. Có phải là 12 tâm bất thiện á là động lực bất thiện không? Đúng rồi. Dạ. Rồi 8 cái đại thiện á là động lực thiện, 9 cái thiện đáo đại là động lực thiện, 20 cái quả, 20 tâm thiện siêu thế là động lực thiện. Như vậy là mình có hai cái động lực bất thiện, động lực thiện. Nhưng mà trong các pháp thành quả nó có hai, quả hiệp thế á thì nó không có trong cái động lực, nhưng mà cái mà các pháp thành quả mà tâm mà quả siêu thế á nó có trong cái động lực, mà đó là động lực quả. Dạ. Yeah. Động lực quả ha. Với cô Nhung biết thêm cái nẻo này cô Nhung ha. Cả nhà biết thêm chỗ này ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy á là con quay trở lại bản niêu, quay trở lại bản niêu, anh Kiên cho em nhìn lại bản niêu. Rồi các pháp mà chẳng phải quả, chẳng phải nhân á là nãy giờ mình không có đề cập gì đến trên cái bản niêu á, chính là những cái tâm tốt. Dạ, 20 tố. Và cái gọi là 28 thứ sắc pháp và niết bàn. Dạ. Các pháp chẳng phải quả mà chẳng phải nhân. Dạ. Nhưng như vậy là hôm trước con đã lót vô cái tam đề là cái gọi là các pháp kiến đạo ưng trừ, các pháp tiến đạo ưng trừ, các pháp mà chẳng phải kiến đạo, chẳng phải tiến đạo mà ưng trừ. Rồi hôm nay con có nói thêm cái vấn đề là các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Rồi rồi bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề của mình đó, là mình đang nói cái vấn đề sở duyên là tâm đại quả số 1. Thì khi mà mình xét đến vấn đề là gọi là lộ trình tâm á, thì cái đại quả này nó chỉ có trong cái lộ ngũ và có trong cái lộ ý. Như vậy cái đại quả số 1 này nó chỉ xuất hiện khi nào? Khi nó là hậu kiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng. Hay là nó xen giữa cái lộ ngũ và lộ ý là đại quả số 1, anh Kiên ha. Ừ. Dạ. hay là trong cái gọi là na cảnh thì lộ ngũ và lộ ý, đại quả số 1 nó sẽ là sự na cảnh. Dạ. Như vậy anh Kiên biểu diễn cái lộ trình tâm đi, cho có một cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn đi, mình mới biết học lộ trình tâm mà không biết liên hệ là một cái điều thiệt thòi rất lớn. Dạ, anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ha. Cái lộ trình tâm nhãn môn. Lộ trình tâm nhãn môn đi anh. Ngũ môn. Dạ, ngũ môn anh Kiên. Dạ. Hồi đó giờ mình chỉ biết cái lộ trình tâm, mình chỉ đọc xuông thôi. Hậu kiếp vừa qua, rung động, đứt dòng, thay ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đóng định, rồi bảy cái đóng lực, hai cái na cảnh, rồi trở lại hậu kiếp. Mình đâu có biết duyên nó phối hợp đây đâu. Bây giờ mình biết duyên nó phối hợp nè. Thì bây giờ với cái lộ trình tâm nhãn môn, mình cho cái lộ này lộ nhãn môn đi anh Kiên ha. Dạ, mình sẽ cho cái lộ này là cái lộ nhãn môn. Cái lộ nhãn môn, lộ nhãn môn. Thì á, em đang ví dụ của trường hợp này là tâm đại quả số 1 đúng không? Dạ. Thì bây giờ trong cái lộ trình tâm này, đại quả số 1 nó sẽ xuất hiện chỗ nào nè? Hộ kiếp, vừa qua, rung động, đứt dòng. Dạ. Rồi ví dụ như hai cái na cảnh đi, cho nó đại quả số 1 đi. Rồi cái hai cái hộ kiếp luôn, nó cũng là đại quả số 1 luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ em chọn cái vừa qua đi ha. Chọn cái tâm mà vừa qua đó anh Kiên. Rồi mình tính năng duyên, tính sở duyên vô nè. Vô tham, vô sân, vô si, đó là năng duyên. Vô tham, vô sân, vô si, nó là năng duyên. Còn sở duyên, nó chính đó là trong cái tâm đại quả thứ nhất, nó có tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Thì lúc này á, vô tham, vô sân, vô si, nó đang là nhân, nó tác động vô thọ tưởng hành thức, là tác động vô tứ danh quẩn đó, nó đang gọi là trường hợp này là nhân duyên, trường hợp này gọi là nhân duyên, trường hợp này là năng duyên. Mà bây giờ trong cái trường hợp này nó bao nhiêu cái mãnh lực duyên phối hợp vô nữa nè. Nó có là câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Rồi cái vừa qua này á là do cái là dị thục quả, nên nó có cái dị thục quả. Kiên hiểu cái này không? Cái mà mình vì nó có dị thục quả chỉ vì nó là cái tâm quả thôi. Tại vì nó là vừa qua đó anh Kiên. Tại vì nó là tâm quả. Dạ. Cái hộ kiếp vừa qua rung động đứt dòng á, nó là một cái loại tâm quả, nó là cái đội đại quả số 1 đó anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ. Dạ, mà có bao nhiêu cái mãnh lực duyên phối hợp trong đây thì nó có là 6 mãnh lực duyên đó anh Kiên. Hiểu. Hiểu ha, dạ. Học duyên hệ nó giúp ích cho mình hiểu về lộ trình tâm dữ lắm đó anh Kiên. Dạ. Học lộ trình tâm để thấy được cái vô thường. Học lộ trình tâm mà có kết hợp duyên hệ để mình thấy được cái vô ngã em đó. Dạ. Như vậy là bà con có muốn hỏi về cái chỗ này không? Chỗ này có muốn hỏi gì chỗ này không? Em đang áp dụng vô cái bản đồ mà tấu hợp 5 á nha. Đang nói chuyện với tấu hợp 5 á. Dạ anh ơi, cái chỗ sở duyên đó, hành đó là mình phải trừ thọ tưởng với lại vô sân, vô tham, vô sân, vô si ra ha anh. Còn là sao Mỹ? Là sở duyên chỗ này á, như tổng á là mình lấy 38 tâm sở, nhưng mà tính vô tâm đại quả thứ nhất này thì mình trừ. Ây da. Em đợi anh xíu. Bây giờ cả nhà phải biết thêm cái chỗ này nè, cứ nói hoài mà cả nhà không chịu để ý. Anh Kiên mở giùm em cái vi diệu pháp mà sơ cấp của thế giới á. Lấy cái này xé ra, cái đầu mình sắc nước mình uống. Uống cho nó thấm. Rồi anh Kiên Kiên giúp em nha, anh Kiên mở giùm em chân máy nha. Chỗ mà tâm sở phối hợp tâm á. Rồi bây giờ anh Kiên mở giùm em cái trang 120, trang 120. Tâm nhiếp tâm sở, tâm nhiếp tâm sở, cả nhà nhìn vô cái loại tâm bất thiện này ha. Cái đầu mình qua cái gọi là trang 121, loại tâm vô nhân. Dạ. Rồi bắt đầu mình qua cái số 3 là loại tâm dục giới tịnh hảo. Thì cái loại tâm dục giới tịnh hảo lúc này á, lúc này á, loại tâm dục giới tịnh hảo á, lúc này nó sẽ có vướng cái hàng đại quả số 1. Như vậy cái đại quả số 1 đang nằm ở trang 122. Rồi kiếm cho em một trang 122. Rồi, đại quả, tâm đại quả thứ nhất và thứ hai câu hữu được 33 tâm sở là trí tệ, 19 tịnh hảo biến hành và 13 tội tha. Ừ. Rồi rồi, mình lấy chỗ này nè, mình đi qua cái bảng bên kia mình tính. Rồi mình lấy chỗ này qua cái bảng mình tính. Xé ra sắc thuốc uống. Nó thấm. Rồi cái đại quả số 3 này á, rồi bây giờ mình tính cho bảng niêu nhân kiên, cho em cái bảng niêu để mình tính đó. Tâm đại quả số 1 nó được á, là trí tệ với á, là 19 tịnh hảo biến hành. Dạ. 19 tịnh hảo biến hành. Dạ. 19. 19 á, là tính niệm tàm quý vô tham vô sân trung hòa tịnh khinh nhu thích thuần chánh, nó chính là 19 cộng thêm phần trí tuệ nữa là 20. Rồi bây giờ á mình lấy thêm 13 cái tợ tha. Lấy thêm 13 cái tợ tha. Như vậy là 20 cộng 13 nó chỉ được 33 thôi. Chỉ được 33 thôi. 33. Rồi tại sao mình không lấy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng? Trong tâm quả, trong tám đại quả không bao giờ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bỏ. Rồi trong tâm đại quả có khi nào nó có bi, nó có tỳ hỷ không? Không có, bỏ. Không. À, như vậy là mình nhớ ha, mình nhớ chỗ này. Rồi lúc đó mình biết rồi đó. À, mình mới lấy nguyên cái 33 cái này nè, mình qua cái bảng mình làm việc anh kia, qua cái bảng mình làm việc. Bà con nhớ nha. À, khi mà em học mà bộ pháp tụ, học mà cái gọi là bộ vị trí á, là lúc nào em cũng căn cứ vô cái quyển mà quy diệu pháp sơ cấp này hết trơn á. Chi pháp là em lấy trong đây á, ha. Nhưng mà trong sách này á, là ngày xưa á, do đánh máy á, nó có một cái số sai sót cái chữ trong đây, cái số sai sót trong đây mình để ý đây xíu vậy thôi. Rồi bây giờ anh Kiên, không em coi lại cái bảng hồi nãy của mình đó. Đúng rồi, bây giờ là nó có là 33 sở hữu ha. Rồi bây giờ mình tính giùm anh đi ha. Đây cái vừa qua đó thì nó có năng duyên là vô tham vô sân vô si. Rồi bây giờ nó có là 33. Thì bây giờ thọ thì mình lấy là thọ hỷ. Dạ. Là rồi tưởng, rồi thức. Rồi bây giờ hành là Mỹ lấy được bao nhiêu cái hành? Ờ, 33 này là em trừ thọ, trừ tưởng ra là còn 31. Nhưng mà em 31. Không biết là có trừ vô tham, vô sân, vô si với lại trừ cái hành năng duyên ra. Nè, nếu mà mình lấy vô tham á, là năng duyên á, thì thằng vô sân, thằng vô si nó đang nằm ở 33. Còn nếu mình lấy vô sân á, làm năng duyên á, thì thằng vô tham, vô si đang nằm ở số 33. Nên khi mình cộng 3 chi pháp lại với nhau á, thì nó phải lấy là 33. Ý lấy cái này không Mỹ? Nếu như mà anh lấy vô tham, vô sân, vô si luôn thì ở bên năng duyên rồi thì sở duyên là vẫn tiếp tục lấy là vẫn tính 33 luôn hả anh? 33 luôn. Chứ không, mình không phải loại cái nó đã là năng duyên rồi nên mình không cần phải trừ ra nữa. Dạ, như vậy anh Kiên, mà bên cái tâm sở á, mà hành á, anh Kiên tính xác lại cho em nó được bao nhiêu cái hành, cô Nhung nó được bao nhiêu cái hành, mình trừ thọ tưởng ra thì lúc đó nó chỉ có 31 hành đúng không cô? Đúng rồi. 31 dạ. Hành. 31 dạ. Hành. Rồi bây nhưng giờ nè, mình lấy so le vô tham thành ra vô sân vô si nó nhảy qua. À, vô sân thì tham nó si nhảy qua và si thì tham sân nó nhảy qua. Nếu vậy thì nó có 30 à hả? Nó vẫn là 31. 31. 31 tại vì mình lấy so le mà. Là nó là như vậy nè anh Kiên, chẳng qua là khi mình để năng duyên á là vô tham vô sân vô si là chi pháp đang gộp, còn sở duyên á là thọ tưởng hành thức á là chi pháp đang gộp. Nhưng mà bây giờ em xé ra ha, em xé ra gọi là ba trường hợp, cả nhà chịu khó chỗ này xíu nha. Em lấy là vô tham là năng duyên. Bây giờ mình tính năng duyên sở duyên là lấy từng cái này hả? Đúng, dạ đúng, lấy từng cái. Chứ không phải mình nói lấy cả ba cái cùng một lúc. Lấy ba cái cùng một lúc cũng được, mà lấy từng cái cũng được. Nhưng mà bây giờ em sẽ lấy từng cái nha. Dạ. Rồi. Lấy từng cái. Mình sẽ xé ra ba vấn đề mình nói lấy từng cái đi cả nhà hiểu chỗ này. Ví dụ như cái trường hợp thứ nhất á là vô tham. Nó là năng duyên. Ừ. Dạ, vô tham nó là năng duyên. Em coi được cái bảng đó nha anh Kiên, chứ không có cái bảng em tính không có được đó. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, cho em có. Giờ vô tham là năng duyên. Vô tham là năng duyên. Thì cái sở duyên á, nó sẽ là thọ tưởng, hành thức. Thọ tưởng hành thức. Thì cái hằng hành á, thì lúc này á, nó chỉ được á, là 30. Mà trừ thằng vô tham ra. Trừ vô tham, ghi trừ vô tham ra. Trừ vô tham. Rồi bây giờ mình lấy thằng vô sân. Bây giờ mình tiếp tục lấy năng duyên là vô sân. Thì nó cũng có là thọ tưởng hành thức. Thì 30 nó trừ cái thằng mà vô sân ra. Dạ. Rồi bây giờ cái thằng vô si là trí ha. Vô si. Vô si. Nó cũng có là thọ tưởng hành thức. Nó cũng là 30 mà nó trừ trí ra. Dạ. Nhưng mà khi mình cộng lại thì mình lấy hết được đó anh chị. Cái thằng mà bên hành đó. Bởi vậy tôi hồi nãy tôi nói 30 là vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Đúng rồi. Dạ. Cái nhà kịp chỗ này ha. Ừ. Dạ. Rồi, rồi, bây giờ, nãy giờ mình chỉ đi là tổng hợp năm đó đúng không ạ? Đúng rồi. Nhiều chuyện để nói quá ha. Dạ, rồi. Trong cái tổng hợp năm này cả nhà có muốn hỏi gì nữa không ạ? Lúc mà mình nói về cái sắc á, tức là nếu mà cái mình có cái sợi dây sắc tâm đi dưới này phải không? Dạ đúng rồi anh kia. Thì sắc dưới đó. Mình ngủ hay gì đó, đây là lúc mình ngủ thì mình thở ra là cái hộ kiếp này nó tạo cái sắc tâm cho mình, đó là vô ký. Dạ đó là sắc tâm vô ký á anh kia. À rồi. Dạ. Rồi vô ký. Ở cái này ấy là mình phải chia xé nhỏ ra là danh trợ danh và danh trợ danh và sắc tâm là ở thời bình nhật, và danh trợ danh và sắc nghiệp tái tục là ở thời tái tục, tức là mình chia phải chia làm hai thời. Dạ nó xé ra nhiều lắm đó cô. Dạ tại vì á anh Kiên nhìn cho em nhìn kỹ là cái bản đồ mà hồi nãy mình gấp tấu hộp năm ra anh Kiên, cái nhà nhìn vô nè, cái nhà nhìn để ý nè. Cả nhà thấy là 37 tâm quả hữu nhân đúng không? Ừ. Cả nhà thấy được 37 tâm quả hữu nhân đúng không? Thực chất ra nó tới là 37 cái vòng tròn đó. Mà bây giờ 37 vòng tròn em gom lại thành số 37 thôi. Trong cái 37 vòng tròn đó, mỗi một cái vòng tròn như vậy nó đều có là nhân, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và dị thuộc quả đó. Còn ở trên cái gọi là năng duyên á, cô Nhung thấy người ta ghi là ba nhân đúng không? Dạ. Chứ thật chất ra là tính theo từng tâm ở dưới 37 á cô. Dạ, dạ. Dạ, tại vì ghi là vô tham, vô sân, vô si, vô tham, vô sân, vô si, vô tham, vô sân, vô si. Nhiều quá con chỉ cần gom lại cái thực tính pháp là ba nhân thôi. Vô tham, vô sân, vô si mà là giống quả thôi. Kịp không? Có nhà kịp không? Dạ, dạ. Cái này là mình tính gộp á. Tính gộp á, dạ tính gộp á. Tính gộp là tính xé á. Dạ. Như vậy là hôm nay mình học tổ hợp 5 này thôi ha. Rồi từng tuần sau á là mình sẽ học tổ hợp 6, 7, 8 và 9 ha. Dạ. Dạ con mời cả nhà hồi hướng. Mời chị Nhung hồi hướng cho cả lớp. Dạ. Y đăng mê nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đăng mê nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đăng mê nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đăng mê bùn nhang a sa wa kha ya wa hằng hồ tu. Y đăng mê bùn nhang ni ba na sa bai cha yo hồ tu. Ma ma bùn nha pha gang sa ba sa ta năng đề ma. Bút tha sa sa năng chi răng tít tha tu. Bút tha sa sa năng chi răng tít tha tu. Bút tha sa sa năng chi răng tít tha tu. Sa thô, sa thô, sa thô. Còn cái tâm quả mà siêu thế là cả nhà tự tính nha. Dạ. Tâm quả siêu thế thì nằm ở trong cái gọi là sự động lực đó. Dạ. Rồi, cảm ơn Trung rất là nhiều. Dạ, dạ. Dạ, chúng kêu cảm ơn chị Trung. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Xin chào anh Trung. Cảm ơn anh Kinh.